xin thưa với các huynh đệ đó là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về cái pháp hành trong tạng kinh Nikaya. Thì cái phần này nó rất là trọng yếu. Em mong rằng các huynh đệ đó là chú ý lắng nghe và ghi chép kỹ. Đây là cái chìa khóa cho chúng ta mở hết cái tạng kinh Nikaya. Khi mình nắm vững được cái này đó, hiểu anh đệ đọc vô tạng kinh Nikaya đó thì giống như là mở cửa bước vào thôi. Là đối với mình á, cái sự nghiên cứu tạng kinh Nikaya đó, nếu mà mình nắm được cái chìa khóa này đó thì huynh đệ sẽ thấy rất là dễ dàng về pháp học lẫn pháp hành. Và cái đường lối này quý huynh đệ mà hiểu rõ được đó thì quý huynh đệ đó sẽ thuận lợi cho cái việc nghiên cứu giảng dạy, thậm chí trong cái sự thực tập. Nếu huynh đệ đi qua tất cả các trường thiền của Phật giáo Nguyên Thủy ở Thái Lan, ở Miến Điện hay là ở Tích Lan, cũng không ra ngoài cái đường lối này, mà thậm chí ở đây nó đầy đủ hơn tất cả các cái rừng thiền mà các huynh đệ đi tìm hiểu ở Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì Minh Thành đã đi qua hết. Và ở đây đó là mình sẽ lấy được những cái bước trọng yếu, phổ quát, vừa chiều sâu và vừa chiều rộng của cái tạng kinh Nikaya. Tại sao mà huynh đệ thấy rằng là thường thường á, trước khi mình vào học là mình hay thực tập ba cái pháp. Hôm nay Minh Thành sẽ giải thích kỹ để huynh đệ thấy lý do và mục đích tại sao mình phải thực tập chánh niệm trước mặt, hoặc là ở trong tạng kinh Nikaya dùng cái từ là đặt niệm ở trước mặt. Cái từ này đó mà nếu mình không có nắm vững mà mình không có biết á, thì là mình thực hành không có được. Sao gọi là đặt niệm trước mặt hay là chánh niệm ở trước mặt? Là ngay cả ở trong các cái thiền viện lớn ở trong nước và ngoài nước, ngay cả những cái rừng thiền của Phật giáo Nguyên Thủy Minh Thành đi đến á, thì là thấy chung chung á, là mình ngồi lại là bắt đầu mình nhắm mắt. À, nhắm mắt cái mình thở vô thở ra, thở vô thở ra, lặng hồi nó đi tới đâu, đi tới đâu. Cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Mình nhắm mắt á, một hồi đó là mình đi vô, dễ vô hôn trầm, là cái thứ nhất. Còn không á, là dễ đi vào các cái tưởng. Mình nhắm mắt hồi là cái hình ảnh này nó hiện ra, hình ảnh kia nó hiện ra. Một hồi mình ra mình nói là lúc mình ngồi thiền đó sao con thấy tùm lum hết á. Nhưng mà thật ra cái đó là gì? Tưởng. Tưởng nó dễ rơi vô hai cái trạng thái. Một là hôn trầm, còn hai là nó đi qua tưởng quẩn. Mà lúc đó mình không biết. Chính vì mình không có chánh niệm ở trước mặt. Mà cái chỗ khó là thế nào là chánh niệm ở trước mặt? Cái chỗ này là chỗ khó nè. Nếu mà mình đọc vô mình không hiểu chánh niệm trước mặt là sao, là các vấn đề nhớ là mình nhìn xuống về phía trước, không có nhắm mắt mà không có trụ vào bất cứ một điểm nào. Tại sao? Tại vì khi mà mình trụ vô bất cứ một điểm nào đó, hoặc là cái tấm thảm hay là cái nền gỗ hay là cái nền gạch hay bất cứ cái gì đó, mình nhìn hồi lặn hồi là mấy cái đường mà nó quằn quại, nó hiện ra cái gì? Nó hiện ra cái gì? Hiện ra hình con này con kia, người này người nọ, mặt này mặt kia. Cho nên mình không có trú vô một điểm mà mình mở rộng cái tầm nhìn hết mức ra hai bên á. Mà mình cái thấy của mình, cái nhãn thức của mình nó sáng tỏ hết, rất là rộng. Thì cái đó gọi là chánh niệm trước mặt. Cái này rất quan trọng. Mình nhắm mắt một hồi là mình đi theo cái hơi thở, đang hồi là mình đi vào trong hôn trầm và trong cái loạn tưởng. Mà mình mở mắt hết ra thì mình nhìn thấy người vật hồi là mình bị động. Cho nên mình nhìn xuống ở phía trước, gọi là đặt niệm ở trước mặt hay là chánh niệm ở trước mặt. Mà khi mình nhìn như vậy đó thì cái nhìn của mình nó phổ quát, nó rộng mà nó sáng tỏ, thì cái đó mới là chánh niệm trước mặt. Cái này quý vị đệ thực tập và quý vị đệ sẽ thấy, mà không phải cái lúc ngồi thiền, mà ngay cả lúc mình đi, mình đứng hay mình ăn uống, tất cả lúc đầu mình cũng phải đặt niệm trước mặt hết. Do cái thứ hai là cái gì? Là cái trở về hơi thở đó. Cái chỗ này là bình thường thực tập đó, quá là đơn giản, mình cứ thở vô thở ra. Hoặc là các thiền viện ở bên Nam Tông, ở bên các cái nước Phật giáo Nguyên Thủy thì Minh Thành đi vào đó, chẳng hạn như cái thiền viện mà của ngài Mahasi Sayadaw là hơn 2.000 cái trung tâm ở Miến Điện. Nhưng mà đi vào đó rồi đó mình hỏi đó, thì cái phương pháp thực hành là gì? Là thở vô thở ra rồi coi cái phòng xẹp của cái bụng thôi. Nhưng mà nếu mà thở vô thở ra đó mà chỉ coi cái phòng xẹp của cái bụng thôi đó, thì cái pháp đó nó rất là nhỏ. Mà mình trú vô trong đó thì cái tâm mà lúc đó nó nhỏ lắm. Cho nên á, ở trong 16 hơi thở đó thì có cái hơi thở là cảm giác toàn thân. Quý đại nhớ tất cả cái này là đều ở trong Tạng Nikaya và ở trong tứ niệm xứ hết, chứ không có một cái gì tự mình nêu ra hết. Thì cái cảm giác toàn thân này đó là cái cánh cửa mở ra tất cả pháp hành của Tạng Kinh Nikaya. Cảm giác toàn thân. Tại sao? Tại sao? Ở bên lớp trung cấp thì Minh Thành có nói một cái bài là cảm giác nhận chìm thế giới. Cảm giác nhận chìm thế giới. Tại vì hàng ngày đó mình sống á, là chúng ta nó luôn luôn bị cái cảm giác nó chi phối suốt ngày. Không những nó chi phối trong cái lúc mà mình thức, mà ngay cả khi mình ngủ chiêm bao có bị cái cảm giác chi phối luôn mà mình không biết. Thế nên nếu mà mình không xoay trở lại để nhìn cái cảm giác đó thì mình không thể nào mà phát hiện ra một cái điều rất là ghê sợ và rùng rợn, rất là khủng bố. Tại vì sao? Đây là bài kinh cội rễ của sự vật. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ. Mà nếu mình không nhìn lại cái cảm thọ đó, không nhìn lại cái cảm giác thì mình không thấy. Mà tất cả pháp, đây là tất cả pháp gì? Tất cả pháp dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tất cả tham, ái và dục, sân, bản ngã, hôn trầm, trạo cử hay là ganh tị tật đố hơn thua, tất cả những cái pháp phiền não đó, cái cảm thọ ở đây gọi là căn cứ địa, gọi là hang ổ, gọi là cái kho chứa tất cả những cái phiền não ở trong đó. Mà xin thưa quý đệ, thế nào là cái sự tu học mà thành tựu ở trong Tạng Kinh Nikaya? Là thấy được các cái phiền não trú ở trong cảm thọ. Đây là cái người thành tựu cái trí huệ. Còn nếu mà mình không có thực hiện mà quán cái thọ đó thì á, mình không thấy được các cái phiền não. Mà mình không thấy nó đó, làm sao mình nhiếp phục? Mà không nhiếp phục làm sao mình đoạn tận? Mà không đoạn tận làm sao đi đến chỗ lậu tận để giải thoát? Đại đa số chúng ta bây giờ mình tu quá, quý vị đã thấy không? Bây giờ phiền não nó ở đâu? Mình không thấy. Không thấy. Nếu mình không nhìn lại cảm giác là mình không thấy. Dù anh đệ chịu khó nhìn lại cảm giác đi rồi, anh đệ sẽ thấy tất cả nó nằm trong đó hết. Thí dụ ngay bây giờ đi, thì sẽ có ba loại cảm giác nó đang cư trú ở trong thân tâm của mình. Có người khoái, thích, nghe cái này thấy thích. Rồi có người thấy là không thích. Rồi có người thấy là cũng không phải là thích, cũng không phải không thích, thường thường vậy thôi. Thì trong ba cái loại cảm giác này, cảm thọ này nó có đầy đủ trong đó hết. Và bây giờ quý vị để thấy là khi mình được người ta cung kính, ví dụ mà người ta tới thầy quý thầy quá, ta quỳ xuống ta lại một cách rất là chân thành cung kính, lúc đó mình có coi cái cảm giác của mình lúc đó làm sao không? Cảm giác của mình lúc đó làm sao? Nếu mà mình không nhìn lại cảm giác á, thì lúc đó mình thấy mình cũng được ngon quá chứ, thấy chưa? Và trong cái lúc đó mình có khi mình sẽ khởi lên có những cái ngã âm thầm ở trong đó. Mình thấy mình thầy, mình thấy mình hay, mình thấy mình sư phụ. Mà nếu mình nhìn lại cái cảm giác lúc đó, mình sẽ thấy có cái gì trong đó mình sẽ thấy được. Rồi bây giờ trong cái lúc á, mình bị góp ý, bị sư phụ là rầy hay là chỉ trích góp ý gì đó, thì lúc đó mình coi có cái cảm giác gì, lúc đó mình có thấy được cái cảm giác gì nó xuất hiện không, hay là lúc đó mình bị theo cái âm thanh góp ý đó rồi mình cuốn theo cái đó. Cho nên cái cảm giác toàn thân này là cái cực kỳ quan trọng. Ở đây mình chỉ nói phớt qua thôi, rồi khi mình đi vô cái nhận diện năm quẩn đó, rồi từ từ mình sẽ đi sâu. Xin thưa quý vị đệ là riêng một cái chương, quý vị đệ về đọc cái chương tương ưng thọ. Trong cái kinh tương ưng bộ nó có một cái phần gọi là tương ưng thọ, quý vị đệ về đọc hết cái phần đó. Đọc hết cái phần đó và có cái gì thắc mắc quý vị đệ hỏi. Nó riêng nguyên một cái chương tương ưng thọ. Thì đó, mình nhìn kỹ là cái cảm giác mình á, nó sẽ có nhiều cái điều rất là hay. Có nhiều cái điều rất là hay để mà mình phát hiện ra. Để mình thấy rõ được cái điều này đó, chúng ta sẽ nghe một cái bài kinh rất là quan trọng ở trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 5. Bài kinh bệnh. Khi đó Đức Thế Tôn ở Vesali, thì vào cái mùa an cư, thì một cái cơn bệnh trầm trọng khởi lên cho Đức Thế Tôn. Và những cái cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Và ở đây Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Thế Tôn suy nghĩ, thật là không có tương xứng đối với ta nếu ta không báo trước cho các vị ủng hộ ta và không từ giả chúng tỳ kheo mà nhập Niết Bàn. Vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục cái trọng bệnh này, lưu giữ cái mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn với cái sức tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống. Cái chỗ này quý vị đệ nhớ chỗ này. Cái mùa an cư năm đó thì Đức Phật có một cái cơn bệnh trầm trọng và cái cảm thọ khốc liệt gần như chết. Quý vị đệ nhớ ở đây có một cái câu chữ đậm, không biết quý vị đệ về có coi cái bộ mà là phân loại cái Nikaya hay không. Thì cái câu chữ đậm ở đây là Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Cái câu này quý vị đệ phải nhớ, cái câu này quan trọng. Những cái cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn, là không phải là có chút xíu mà nó cứ tiếp diễn vậy đó. Nhưng mà Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Thành ra cái câu này đó, thì cái bộ phim mà đóng về Đức Phật á, mà Đức Phật rên la quá chừng la luôn, thì cái ông làm cái bộ phim đó, cái chỗ này làm trật, không có trúng. Quý đệ có coi cái bộ phim rồi phải không? À, về coi cái đoạn mà lúc Đức Thế Tôn sắp sẽ nhập Niết Bàn đó, là rên dữ dội lắm, rên la dữ lắm. Thành ra cái người làm bộ phim đó đó, là cái người này đó, chưa có đọc cái bài kinh này. Tại sao vậy? Tại vì mình đã có học cái bài kinh mũi tên hôm trước rồi, là cái kẻ vô văn phàm phu khi mà chịu một cái cảm thọ khổ thì người này đó rên rỉ, than khóc, bứt tóc, đấm ngực, té xỉu, rồi đó chết hay là đau khổ gần như chết. Nhưng mà cái bậc đa văn thánh đệ tử đó là có khổ thân mà không có khổ tâm, tức là trúng một cái mũi tên của thân thôi, chứ còn không có trúng cái mũi tên thứ hai là cái khổ thọ của tâm. Thành ra nếu mà Đức Thế Tôn mà than giảng mà rên rỉ như vậy đó thì cái đó không phải là Thế Tôn. Thành ra cái chỗ này là quý anh phải nhớ, cái chỗ này rất là quan trọng, chứ không thôi mình đo coi vô đó mình không biết cái nào trúng nào sai hết trơn. Tại vì cái khổ thân, cái bệnh có đau đớn, nhưng mà cái tâm á, là đây nè, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác không có than vãn. Chỗ này là cái chỗ mà sự khác biệt giữa vô văn phàm phu và đa văn thánh đệ tử. Chỗ này là chỗ khác biệt của chúng sanh và bậc chánh đẳng giác. Bây giờ mình nói đây, mình nói rộng ra chút để mình thấy cái thực tế tu tập hàng ngày của mình. Thí dụ như mình đi giữa trưa, mình đi chung với mấy Phật tử, mà giữa trưa đó là 40 độ C ở ngoài trời nắng, thì những người Phật tử đó người ta sẽ than vãn: nắng quá, nóng quá, mệt quá, sao nóng quá, đi lẹ lẹ nhanh nhanh thầy ơi, nóng quá phải không, lấy nón đồ che, lấy quạt rồi quạt này nọ. Họ cảm thấy bực bội, họ nực nội, rồi họ phát ra từ trong cái cảm giác của họ, rồi trong cái lời nói của họ, trong hành động của họ, nó bị dao động bởi cái cảm giác khó chịu đó. Đó là vô văn phàm phu. Còn bậc đa văn thánh đệ tử như thế nào? Lúc đó đâu phải mình không nóng, đâu phải mình là khúc gỗ, đâu phải mình là khúc cây, đâu mình phải là cục đá, mình vẫn biết nóng mà mình nhiếp phục được cái cảm giác đó. Mình có nóng, có đổ mồ hôi mà cái tâm mình không có khổ, thì đây là cái chỗ khác biệt, đây là cái chỗ đặc biệt, đây là cái chỗ sai biệt, đây là cái chỗ mà tuyệt vời, cái sự mà phân biệt giữa cái người tu và người không tu. Còn lúc đó mình cũng xăng tay áo lên, mình cầm quạt, mình sột sột sột, rồi mình cũng nói này nói kia, mình bực bội lên, thì cái đó rồi rồi xong rồi, không có gì đặc biệt hết á. Đó là chỗ khác biệt. Rồi khi mà mình bị những cái người á, thí dụ như Phật tử hay là huynh đệ trong chùa mà họ góp ý hay là họ nói những cái câu có vẻ là xúc phạm, thì lúc đó mình có cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Mình có nhìn thấy được cái cảm giác, mình có nhiếp phục được cái cảm giác, mình có được an trú ở trong á, cái sự chánh niệm tỉnh giác khi cái lỗ tai mình tiếp xúc với những cái âm thanh khó chịu, mắng chửi, phê bình, chỉ trích đó hay không? Thì cái chỗ này là cái chỗ độc đặc. Nhớ hai cái từ độc đặc của người tu. Cái độc á là thuộc về cái hàng hiếm, chứ đặc á là nó đặc biệt. Thì chỉ có cái bậc đa văn thánh đệ tử thường thường quán chiếu cái cảm thọ của mình mới có cái khả năng nhiếp phục chế ngự, mới có khả năng mà bình tĩnh ở trước những cái cảm giác đó. Cái chỗ này là cái chỗ khác biệt của người tu. Khi mình được tôn trọng, cung kính, khi mình bị quỷ nhục, khinh chê, thì lúc đó mình có thấy được cái cảm giác trong người mình như thế nào hay không? Mà có nhiếp phục nó không? Chỗ này là cái chỗ mà gọi là tuyệt diệu đây, tuyệt diệu pháp luân, cái chỗ tuyệt vời, cái chỗ trí huệ nó nằm ở chỗ này. Thì từ những cái chỗ nhỏ nhỏ này, rồi tới cái lúc mình bệnh, tới lúc xảy ra tai nạn, tới lúc gần chết, thì lúc đó mình mới chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn được chứ. Chứ bây giờ mới có một chút xíu đây là mình bực bội lên rồi. Mình sân si lên rồi thì tới cái lúc mà xảy ra tai nạn hay tới cái lúc mà sắp sửa chết, lúc đó làm sao mà mình chánh niệm tỉnh giác được. Đó, cho nên từ cái chỗ này mình liên hệ trở lại cái vấn đề đó, là Đức Thế Tôn mới suy nghĩ rồi nè, thật là không có tương xứng. Nếu mà ta không có báo trước cho những cái người mà ủng hộ, mà ta không có từ giả chúng tỳ kheo mà ta nhập niết bàn. Cho nên bây giờ ta tinh tấn nhiếp phục cái trọng bệnh này và lưu giữ cái mạng hành, nhiếp phục cái trọng bệnh. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Thoát khỏi cái cơn bệnh á, không bao lâu đó thì Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, rồi ngồi ở trên cái chỗ đã soạn sẵn, ở trong cái bóng im á, sau lưng ngôi nhà. Quý đệ thấy cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nè. Thoát khỏi cơn bệnh, cái chỗ này là phải tu tập như thế nào quý vị đệ? Thoát khỏi cơn bệnh ở đây đó là ở chỗ này là phải nhiếp phục được cái thọ. Nhiếp phục được cái cảm thọ, cái cảm giác. Bây giờ mình có đau đớn gì chút mình nhiếp phục không? Mình có tập nhiếp phục không? Mình có bị khổ gì đó mình có tập nhiếp phục không? Hay là mình bị cái cảm thọ đó, cái cảm giác đó nó nhận chìm mình luôn, nó cuốn mình vô. Thì Ngài Anan á mới đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đó, mới bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như là lao sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Mấy cái này quan trọng lắm. Đây là cái kinh di giáo đây nè quý vị đệ, kinh di giáo gốc rồi nè. Cái chỗ này quan trọng, nghe cho kỹ. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Con thấy là Thế Tôn chịu đựng. Bệnh mà quá bệnh, bệnh quá nặng mà. Tuy là nhiếp phục rồi nhưng mà mình nhìn vẫn thấy được là Đức Thế Tôn ráng kham nhẫn rồi, là cố gắng ráng. Mà con bây giờ đó là A Nan nói là con cảm thấy con yếu ớt giống như lao xại vậy, mắt con mờ mịt hết, không thấy rõ phương hướng. Ngài Nan đó là lúc này đó là mới có sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, và cái cả một cái tấm lòng tôn kính đối với Phật, thương tưởng đối với Phật vô hạn. Cho nên Ngài mà thấy Đức Thế Tôn như vậy đó là Ngài xúc động mạnh, cảm động rất là mạnh. Nhưng mà con có một chút an ủi là Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu mà không có cái lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Bây giờ quý vị đệ sẽ nghe cái câu dưới này mà giật mình nè. Nghe cái câu này mới thấy giật mình. Mình thấy di giáo là bình thường phải không? Di giáo là gì? Di là để lại, giống như di chúc vậy đó. Giáo là những cái lời dạy, tức là để lại những cái lời dạy trước khi ra đi. Thì bây giờ đó, này A Nan, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? A Nan đa, ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì này A Nan đa, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Thầy Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo được? Cái chỗ này là cái chỗ mà khủng khiếp cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác. Cái chỗ này mới là cái chỗ mà mình nào giờ mình chưa có nghe, ít nghe. Thứ nhất, mình phải thấy được trong cái đoạn di giáo này như thế nào. Thứ nhất là gì? Chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì ở nơi ta nữa? Chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì ở nơi ta nữa? Tại sao vậy? Ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Như vậy sao gọi là phân biệt trong ngoài? Trong là những tỳ kheo đệ tử của Ngài thì Ngài mới dạy hết lòng. Còn ngoài là những ngoại đạo hay là những cư sĩ thì Ngài dạy không hết lòng. Không phải, không có phân biệt. Ngoại đạo, dị học hay là cư sĩ bất cứ chỗ nào thì Đức Phật cũng bằng cả cái trí huệ, bằng cả cái trái tim, bằng cả cái tấm lòng để nói hết, để người ta thấy, để người ta hiểu, để người ta ứng dụng tu tập. Không có phân biệt trong ngoài. Và một cái câu mà mình ghi đó là đối với các pháp đó, là Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Nắm tay là sao? Giữ lại cho mình. Mình thấy trong võ học đó là ông thầy khi mà ông truyền cho đệ tử rồi, ông còn giữ lại chút đỉnh không? Còn giữ lại vài chiêu độc không? Tại sao? À, ông sợ đệ tử nó phản là nó móc mấy cái chiêu độc ra là ông thua. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn là không có giữ lại một chút nào, riêng biệt hết á. Riêng biệt hết á. Và mình thấy nè, thông thường đó, mình để ý đi, có những cái tiệm đồ ăn nha, mà nổi tiếng á, người ta có những cái món gọi là gia truyền, bí kíp, bí chiêu, là họ không có truyền ra ngoài, không có dạy cho người khác. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì họ truyền người khác thì họ mất cái đặc sản của ta rồi. Chỉ có duy nhất người ta giữ cái công thức đó thôi. Người ta truyền là truyền cho người trong gia đình của người ta thôi. Thế đưa cái công thức đó ra thì bên ngoài ai cũng làm được hết rồi, họ đâu có còn cái đặc sản nữa. Riêng biệt chỉ chỗ đó mới có. Mà Đức Thế Tôn là không bao giờ có cái gì mà đạo sư mà còn nắm tay, còn giữ là một cái gì cho Ngài hết. Chào hết. Và cái câu này mới là cái câu mà mình bật ngửa, té ghế, giật mình và mình không thể tưởng tượng nổi. Là gì? Những ai mà nghĩ rằng ta là cái người cầm đầu lãnh đạo chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thì những người ấy đó mới có cái lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Những ai mà nghĩ rằng ta là cầm đầu, ta là lãnh đạo, còn những người kia là chịu sự giáo huấn của ta, thì lúc đó ta mới có lời di giáo. Mà Như Lai không có nghĩ ta là người lãnh đạo, là người dẫn đầu chúng tỳ kheo, và chúng tỳ kheo là chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo được? Chỗ này là cái trí huệ vô ngã mà tới cùng cực. Mình bây giờ mới có 2-3 đứa đệ tử thôi à, phải không? Đi đâu mà đó đệ tử của tôi đó, phải không? Đó thì dạy đã rồi bây giờ nói vậy đó, thì rõ ràng là cái bản ngã, cái tối. Cho nên cái chỗ mà chứng mà triệt để về cái vô ngã là cái bài kinh này. Chúng ta có cái thời gian, chúng ta sắp tới sẽ học cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn ở trong trường bộ kinh. Mình sẽ kinh khiếp với cái trí huệ của Đức Phật. Tới cái giây phút bởi đây là bệnh gần chết nha quý vị đệ. Nhớ à, đây là bệnh gần chết. Sắp sửa mà là đang đối diện với cái sanh tử, là coi như là cái đau khổ cùng cực của tứ đại phân ly mà nói như vậy đó. Chứ không phải giống như mình tu giờ là gần chết rồi lúc đó là nói không được, hoặc là bệnh hoằn quại đau đớn, không có tỉnh táo, không phải à. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Là cái chỗ quan trọng là chỗ gì? Để mà tu giác ngộ, không phải lúc đó không còn cảm thọ, không còn cảm giác, mà vẫn có cái cảm giác đau đớn, già bệnh, mà tất cả cái cảm giác đó nó không có chiếm ngự, không có chiếm lãnh, không có khống chế, không có xâm chiếm, không có chinh phục, không có làm cho cái vị giác ngộ đó bị bấn loạn, khổ đau. Đây là cái chỗ mà mình đảnh lễ nè, chỗ mình lại nè, cái chỗ mà bậc đại đạo sư đây. Tới cái giây phút cuối cùng mà đối diện với cái chết á, ai mà nghĩ rằng người đó là thầy thì người đó mới có lời di giáo. Ta không có nghĩ ta là thầy, ta không có nghĩ ta là người cầm đầu, là người lãnh đạo, là người giáo chủ. Ta không có nghĩ vậy. Cái chỗ này mới là cái chỗ mình rúng động, mà mình phải chiêm nghiệm. Không phải dễ mà những cái câu này đâu huynh đệ, không phải dễ nghe, mà không phải dễ hiểu, mà không phải dễ để mà tỏ rõ được cái thâm ý ở trong đây. Bây giờ quý huynh đệ đó, bây giờ mình tu 30 năm, 40 năm, 50 năm, bây giờ mình khai sơn phá thạch, mình cất lên một cái đại tùng lâm, và cái giây phút cuối cùng mà sắp sửa ra đi đó, à, thì giờ có người lên hỏi, bây giờ là như thế nào mà mình ngồi đó mình nói rằng là ta đâu có nghĩ ta là chủ trì của ngôi chùa này, ta đâu có nghĩ ta là cái người mà kiến tạo lên khai sơn, à, để mà làm nên xây dựng lên chủ ngôi chùa này, ta không có nghĩ. Nói nổi câu đó không? Mà nếu mà cái người ngay cái giây phút đó mà nói được cái câu như vậy thì huynh đệ thấy cái trí huệ người đó cỡ nào, cái sự giải thoát của người đó cỡ nào. Đây là những cái tấm gương để cho mình soi, đây là những cái bài học vô giá để cho mình á làm cái kim chỉ nam mình hành trì. Ta không có nghĩ ta là lãnh đạo, ta là cầm đầu, ta là sư phụ, ta là thầy, cho nên ta không có cái lời di giáo. Mấy cái này phải thiền quán để hiểu. Này Ananda, ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão đã đạt đến đoạn cuối của cuộc đời, đã đến 80 tuổi rồi. Này Ananda, như cái cổ xe mà đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thần chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thần chằng chịt. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Mấy cái câu này phải khắc bằng vàng, khắc vào đá chưa đủ mà phải khắc vào tim. Mấy cái đúng là mấy cái bài này mình phải học thuộc lòng. Nghe nên đa, ta đã già rồi, đã là bậc trưởng lão rồi, đã đạt đến cuối, cái đoạn cuối của cuộc đời, 80 tuổi rồi. Như cái cổ xe mà nó đã bây giờ là nó cũ, nó hao mòn, sở dĩ mà còn chạy được là nhờ cái dây thần chằng chịt. Tiểu anh để biết xe hồi xưa đó là ràng, chứ xe bây giờ thì đâu có cần dây, nhưng mà xe hồi xưa đó là ràng dây. Mình phải hiểu được nó ràng mấy cái sợi dây lại hồi xưa 3.000 năm trước mà. Chứ giờ mình nói ổ sao xe giờ ràng dây, không có. Hồi xưa là vậy đó. Rồi mấy cái bánh, mấy cái là cán rộng rồi này kia là nó cũ hết trơn rồi. 80 năm một chiếc xe chạy 80 năm. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ những dây thần chằng chịt. Rồi, Bây giờ Đức Phật mới tiết lộ cho mình biết tại sao mà Ngài đó có thể mà bình tĩnh sáng suốt mà không có bị chi phối mạnh bởi các cái cảm thọ khổ đau, là chỉ khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng và sự diệt trừ một số cái cảm thọ chứng và an trú vô tướng tâm định. Cho nên những cái mà mình học đó, không phải là cái lý thuyết suông đâu, mà mình biết ứng dụng những cái định này đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó đặc biệt lắm. Đây là không phải cái ngôn từ suông, mà đây là những cái pháp tu. Vô tướng tâm định là gì? Là cái định mà cái tâm mình an trú vô đó, đó là mình á, từ bỏ tất cả các cái tướng, tất cả các tưởng, tất cả các tướng, mà cái tâm mình yên định ở trong đó. Thì khi trú vô cái định đó đó thì Đức Thế Tôn á là được thoải mái. Tức là gì? Là tách ra khỏi cái thân này, tách ra khỏi ngũ quẩn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Với một cái trí huệ như vậy, với một cái định như vậy đó, thì mới có thể nhiếp phục được cái cảm thọ mà gần như chết và đối diện với cái chết. Còn nếu một chúng sanh mà bình thường á, là lúc đó là nội cái thọ không, cái cảm giác không, là mình chịu đựng không có nổi. Nó quằn quại, nó đau đớn, nó khốn khổ, nó kịch liệt, nó khốc liệt. Và lúc đó Đức Thế Tôn á là chứng và trú ở trong vô tướng tâm định và diệt trừ một số cảm thọ. Diệt trừ một số cảm thọ. Cái này nó phải có ứng dụng tu mình mới biết được, chứ không mình không có biết. Phải thực tập mình mới biết. Diệt trừ một số cảm thọ. Mà nói ví dụ những cái nhỏ nhỏ để huynh đệ thấy. Ví dụ như mình đang học gì đây, điện nó cúp hết, đèn nó tắt, quạt nó tắt hết, lúc đó cảm thọ mình như thế nào? Cảm thọ mình như thế nào? Có mấy huynh đệ nó vui, mà có huynh đệ nó ngủ, được đi về. Rồi sao nữa? Thì cái đó là mình bị cuốn theo cái cảm thọ, cảm giác. Còn ngay lúc đó đó, mà mình nhiếp phục cảm thọ đó, là đó, khi mà nó khởi lên cái cảm giác là nóng, phải không? Mình không có đi theo cái cảm giác đó nữa, mà mình quay trở về đó, mình tác ý cái lời pháp. Pháp nó quan trọng hơn, cho nên mình để cái cảm thọ đó qua bên. Mình chú tâm mình vào trong pháp, thì cái đó là mình tách mình ra cảm thọ. Cái này là pháp tu rất quan trọng nha quý huynh đệ. Tách ra khỏi cảm thọ, tách tâm mình ra. Cái này ứng dụng tu mới thấy, chứ còn nếu mình không có tu tập là mình không có biết đâu. Mình tách mình ra khỏi cảm thọ luôn. Ví dụ như mình gặp một cái chuyện gì đó, nó nổi sân, nó bực đi, nó bực bực thì lúc đó, nếu mà mình đi theo cái cảm giác đó, là cái bực này nó sẽ tăng trưởng phát triển, ta gọi là phi như lý tác ý. Thì cái bực đó, cái sân đó, nó sẽ là tăng trưởng phát triển lớn mạnh. Còn bây giờ ngay lúc nó nổi sân đó, mình tách mình ra khỏi cảm thọ, mình trở về mình trú trong cảm giác toàn thân. Hoặc là lúc đó, là mình trải cái tâm từ, là mình chẳng những mình tách nó ra, mà mình còn dùng cái nước mát, dùng nước mát mình đem vô mình tưới nó trở lại. Thì lúc đó, đó là cái tâm có tu tập. Chỗ này là cái phải hành giả nha quý huynh đệ. Không những mình tách nó ra mà mình dùng nước mình tưới nó lại. Thì quý vị thấy giờ nhà mình bốc lửa lên quả quạng, rồi lúc đó mình làm sao? Mình nhảy vô lửa luôn hả? Đó là cái người có tu tập tâm, và người không biết tu tập nó khác ở chỗ đó. Một người không có tu tập thì khi có một cái cảm thọ khổ, cái sân, cái bực nó khởi lên, là người đó, người này bị cái cảm thọ đó nhận chìm luôn, lôi cuốn luôn. Người này bị xâm nhập, xâm chiếm cái tâm, và bị cái cảm giác sân đó, nó làm cho mình á đốt cháy ở trong đó. Đó là người không biết tu tập cảm thọ, không có trí tuệ về cảm thọ. Và cái người có tu tập thì sao? Thấy được như vậy rồi đó, tách tâm mình ra. Mình biết đây là đang có một cái cảm giác khó chịu, cảm giác sân, mà cảm giác sân này nó đưa đến nguy hại. Mình phải quán. Quán gì? Quán cái sự mà nguy hại, là nguy hiểm và tác hại của cái cơn sân này. Nó sẽ đưa mình đến đâu? Nó đưa đến đổ vỡ, nó đưa đến tan nát, nó đưa đến sự băng hoại, nó đưa đến hết tình, hết nghĩa, hết đạo, hết lý. Nó đưa đến là một là nhà thương, hai là nhà tù, ba là nhà quan. Nó đưa đến tam gia, phải không? Nó đưa đến ba nhà, phải nhớ kỹ ba cái nhà này. Một là nhà thương, hai là nhà tù, ba là nhà quan. Thì cái sự nguy hại của cơn sân này, hay là cái nguy hại của cái cơn dục tham này, nó đưa tới đó. Mà khi mình quán được cái nguy hại đó vậy rồi, mình tách tâm mình ra, tách tâm mình ra, không có đi theo những cái cảm giác đó nữa, không có đi cảm giác dục tham ái, tách ra, không có đi theo cảm giác sân hận, những cái cảm giác mà bực dọc khó chịu, những cảm giác là phải hơn thua, phải tranh đấu, phải này kia, mình tách tâm mình ra. Quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc của tu tập đó. Tách ra là mình là khác, cảm thọ là khác. Cái chỗ này mình phải thấy được cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác chỉ là cảm giác. Đó là mình thành tựu trí huệ về cảm giác. Cho nên á, đúng ra đó, xin thưa quý anh đệ, Minh Thành muốn trình bày quý anh đệ nhiều cái thâm sâu quan trọng lắm mà chưa có đủ duyên. Đúng ra là Minh Thành đưa những cái giáo trình rất là quan trọng, mà ăn thua ở chỗ quý anh đệ thôi. Quý anh đệ chịu học thêm chút nữa thì Minh Thành mới dám đưa. Tại vì những cái này nó đòi hỏi phải đào sâu vô, phải đào rất là sâu vô đó. Mình phải học bảy trí về năm uẩn. Thứ nhất là mình phải biết thọ là cái gì, có ba loại cảm giác, có ba loại cảm thọ, phải không? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Rồi thứ nhất mình phải học là thế nào là thọ sanh. Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi. Bảy trí này là mình phải thuộc lòng đó. Rồi thế nào là thọ diệt? Xúc đoạn diệt cho nên thọ nó đoạn diệt. Cái sự tiếp xúc nó không có thì cảm giác nó không có. Sở gì nó có cảm giác là do có tiếp xúc. Quý anh đệ coi kỹ cái này coi, mình đâu có biết từ đâu mà có cảm giác. Do tiếp xúc mới có cảm giác. Do cái cô đó cô đưa đồ rồi lỡ lúc đó mình cầm cái tay rồi bóc vô trúng cái tay đó, mà cái tay nó trắng trẻo, nó thon, nó mềm mà nó ấm áp. Rồi khi mình về mình ngồi thiền, cái tự nhiên mình nhớ cái cảm giác lúc mà bóc trúng cái tay đó. À, xúc mới sanh thọ. Thấy chưa? Rồi cái mình thấy cái cảm giác đó nó thích thích. Nó thích thích, nó êm ái, thọ nó sanh ái. Ái cái nó muốn tiếp xúc nữa. Nó muốn tiếp xúc nữa, cái ái nó sanh thủ, nó muốn nắm giữ cái cảm giác đó. Ghê gớm người này, thấy không? Cho nên đây là nó vận hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cuộc sống mình mà mình không thấy. Mà mình đi tìm cái gì ở đâu, ở ngoài đâu đó. Cái đó là trong thân, trong tâm mình mà. Tiếp xúc thì nó sanh ra cảm giác, cảm giác thì nó sanh ra thích thú, thích thú thì nó muốn nắm giữ, nắm giữ để nó chiếm hữu. Mà nếu không được thì nó khổ, mà nếu được thì nó sợ mất, mà nếu mất thì nó càng khổ nữa. Cay đắng không? Và suốt một cuộc đời của mình là gì? Là cái dục, cái tham và cái ái ở trong cảm giác mình nó thúc đẩy mình hoài. Chứ dục, quý anh đệ nhớ là thúc dục. Nhớ nha, cái cảm giác thúc dục. Thí dụ như bây giờ mình cái gì mà nó muốn nó cứ thúc mình hoài đó, cái đó là dục á. Phải thấy rõ, thúc dục. Mà trong khi nó có nên mình không thấy, không biết gì hết, là mình sống ở trong bóng tối, si mê và vô minh. Mình không thấy. Cho nên thấy được tất cả cái dục, cái tham, cái ái, cái sân, cái si, cái ngã mạn tật đấu dần dần là bậc trí huệ. Bậc trí huệ chứ không phải bậc thường. Mà càng thấy rõ cái phiền não bao nhiêu đó thì là mình càng thành tựu trí huệ bấy nhiêu. Cái chỗ này là cái chỗ độc đáo, thánh trí chứ không phải là bình thường. Phải tu tập, phải học, phải nắm vững về cái trí năm uẩn này. Rồi quý đại phải thấy được gì? Đây là cái rất là quan trọng. Vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Ba cái loại trí huệ này là quý huynh đệ nhớ là chúng ta phải nắm thật là vững ở trong năm uẩn. Mình phải biết được cái vị ngọt của cảm giác, mình phải biết được cái sự nguy hại của cảm giác, và mình phải biết được cái sự xuất ly, tức là cái sự vượt thoát của các cảm giác. Thế nào là cái vị ngọt của cảm giác? Vị ngọt của nó là gì? Là do cái duyên thọ mà nó khởi lên hỷ lạc gì. Bất cứ những cái hỷ lạc đó là vị ngọt của cảm thọ. Tức là trong cái cảm giác đó mà mình khởi lên thích thú khoan khoái, mình đó là gọi là yêu thích ham mến ở trong đó, thì cái đó là vị ngọt, vị ngọt của cảm thọ. Mình có hàng ngày mình có bị chết với cái vị ngọt này không? Khi mà có cái cảm giác mà khoan khoái thích thú là lúc đó mình có bị mê không? Có bị dính không? Có bị chìm không? Lúc đó mình có thấy mình đang có cái cảm giác thích thú không? Hay là lúc đó mình quên luôn, sáp vô chứ không có xa ra, xa ra. Xa ra tức là cái diễn ly hạnh là rất quan trọng. Hôm trước mình đã học rồi, án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Đừng có sáp vô, đừng có sáp vô là chết. Thấy chưa? Án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Và thuộc lòng với câu chú đó, án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. À, có một cái cô Phật tử từ bên Mỹ, cô gửi cái bức thư email về để cảm ơn Minh Thành. Nói bạch thầy, con thiệt tình là con cảm ơn thầy vô cùng, thầy cho con một cái bí kíp võ công là án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Đừng có sáp vô, con ứng dụng con thấy rất hiệu quả. Án xa ra là gì? Là cái hạnh diễn ly đó. Bây giờ con mắt nhìn thấy cái hình sắc, cái tai nghe cái âm thanh, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, mà mình thấy chỗ nào mà mình thấy mình thích thú, mình khoan khoái, mình thấy nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, mà mình thấy mình ham ở trong đó, thì mình phải án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Tại sao vậy? Tại vì mình sáp vô thì mình sẽ thấy cái nguy hại, tức là nguy hiểm và tác hại của dục, nguy hiểm và tác hại của thọ, nguy hiểm và tác hại của cảm giác. Quý vị đệ nhìn coi tất cả cái tin tức thời sự hàng ngày của quý vị đệ lên đọc coi, bao nhiêu vụ án, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu những sự thương tâm, bao nhiêu những cái thứ mà mình thấy hình sự đó, là có phải tất cả là chạy theo cảm giác không? Bây giờ xì ke ma tí có phải cảm giác không? Chạy xe mà đua ẩu tả xảy ra tai nạn chết người có phải cảm giác không? Rồi thuốc lắc có phải cảm giác không? Rồi ca karaoke mà ta chê là tức quá đâm luôn có phải gì cái cảm giác không? Rọi cái bóng đèn vô, chỉ cần cái bóng đèn pha vô mặt thôi rồi gì đem ra đâm, đâm nhau chết tại chỗ có phải gì cảm giác không? Rồi bây giờ là những cái vụ án gọi là giết người, hãm hiếp, cướp của, giật đồ, bao nhiêu có phải cảm giác không? Cảm giác nhận chìm thế giới. Cho nên xin thưa với các huynh đệ, đây là một cái bí kíp của chánh pháp. Chia sẻ với huynh đệ là cả cái tạng kinh Nikaya đó gom lại, gom lại, gom lại, gom lại, nó còn năm uẩn. Năm uẩn này đó gom lại, gom lại, gom lại, gom tận gồm lại, nó còn cái thọ uẩn, mà thọ uẩn chính là cảm giác. Cái người mà làm chủ được cảm giác đó, người đó là bậc hiền thánh, không phải là bình thường. Cho nên hàng ngày của mình á, 24 giờ đồng hồ đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh ngủ thức vân vân, mình đều bị chi phối bởi cảm giác hết, mà mình không thấy không biết. Nếu mà bình thường nhìn lại cảm giác thì quý đệ sẽ thấy được dục, tham, sân, si, bản ngã, tất cả nó hiện rõ ra hết. Và khi nó hiện rõ ra thì mình nhiếp phục nó. Cái cách nhiếp phục nó mình sẽ học tiếp tục trong cái phần này. Cái phần này mình sẽ học thật là kỹ, phải 5-7 buổi. Và Minh Thành mong muốn là sau cái tốt nghiệp cao đẳng này rồi, quý vị đệ sẽ nắm trong tay ngũ trảo thần công, Như Lai thần trưởng, Thượng Phương bảo kiếm, đập cô cầu bại, thiên hạ vô địch. Nắm được cái này là quý vị đệ cái bằng là gì? Tung hoành ở trong tam giới, chứ không phải trên thế giới này đâu. Dầu cho chưa thực hành được, nhưng mình nắm được cái phương pháp rồi, khi nó có chuyện lúc đó mình sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Phải nắm được, phải ghi chép cho kỹ, phải ghi chép cho kỹ. Cái này mà quý vị đệ nắm rồi là sau này quý vị đệ sẽ thấy bá chủ, bá chủ toàn cầu là cái này đó nè, chứ không phải là được cái hộp kim cương hay là trúng cái gì hết rồi đó, tài sản gì hết, không bằng cái này hết á. Tại vì sao? Gom hết tất cả tạng kinh lợi là năm uẩn, gom xong vô năm uẩn là ngay vô cái thọ đó, cảm thọ, cảm giác đó. Nắm vững được cái cảm giác là tuyệt vời lắm, kỳ diệu lắm, mầu nhiệm lắm, độc đáo lắm. Phải thường trực nhìn lại cảm giác, đừng có lãng quên, đừng có sống ở trong lãng quên. Mình sẽ thấy được cái sự kỳ diệu trong khi mà mình phát hiện ra được cảm giác. Bây giờ nó đang có cảm giác gì? Hiện tại bây giờ nó đang có cảm giác gì? Cái cảm giác muốn về đó là cái gì? Dục. Và mình phải nhiếp phục cái dục, phải không? Nhiếp phục cái dục. Mà tới giờ này mà mình không biết được ba cái đó, làm sao mình nhiếp phục được nó? Mình không biết được nó ở đâu, mình không biết được cái đặc chất, cái bản chất của nó như thế nào, và làm sao mình nhiếp phục được nó? Mà trong khi nó sống với mình là bao nhiêu năm rồi, rõ ràng nãy huynh đệ nó bây giờ muốn về là dục. Vậy bây giờ gì diễn tả được cái dục đó ra làm sao? Đơn giản thôi, nó trong người mình mà, nó trong người mình mà. Xin thưa huynh đệ là huynh đệ nhìn lại dễ lắm. Nhìn trong cảm giác của mình đó là gì? Là một cái cảm giác thúc dục. Thúc dục. Nó thúc mình, nó thúc dục mình, nó thúc đẩy mình, nó cứ thúc thúc thúc mình rồi phải làm, cái đó là dục nó. Rồi ái là gì? Là cái cảm giác gì? Nó nhiều cái cảm giác lắm, nhưng mà đầu tiên là gì? Là khoái khoái, thích thích, phải không? Thích thích à, rồi cái nó bệnh rịnh, nó lưu luyến, nó không muốn rời à, rồi sâu vô nữa là nó muốn siết vô, nó muốn buộc vô à, ái. Rồi tham là gì? Là nó muốn thêm, muốn thêm nữa, nó muốn tăng trưởng lên thêm thêm thêm thêm hoài, cho nên gọi là tham dục á, là nó muốn thêm mấy cái đó, nó muốn thêm hoài à, mà nó không có bao giờ thấy đủ hết trơn á, cho nên cái dục bản chất của nó là khổ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.